Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Trấn Ma Cung. Lần này phong linh thành chi chiến, nhân tộc bên này tổn thất nặng nề, không chỉ có quân đội tổn thất rất lớn, rất nhiều liệt dương cấp tông sư càng là thụ trọng thương. Có một cái liệt dương cấp thánh ngôn giáo phái đại chủ giáo chết đi. Kevin đại chủ giáo cũng là thánh ngôn giáo phái đại chủ giáo một trong. Bất quá hắn một mực trấn thủ tại thánh ngôn bán đảo. Xử lý nội vụ, không có trực tiếp đi hồn linh giới tham chiến. Kevin đại chủ giáo, Hoa Quốc Lâm Duệ thiếu tá cầu kiến. Kiểu dáng châu Âu phong tình trong cung điện, có thủ vệ đi tới. Mở miệng nói ra, Kevin đại chủ giáo chính xử lý nội vụ, nghe vậy phất phất tay để chung quanh một chút chủ giáo rời đi. Nói ra, Maxan chủ giáo lưu lại, cho mời. Maxan chủ giáo nghe được Lâm Duệ thiếu tá cầu kiến, liền không hề động thân, chờ đợi Lâm Duệ. Không lâu, Lâm Duệ mặc trọng giáp đi vào trong cung điện, khom mình hành lễ. Lâm Duệ tham kiến Kevin đại chủ giáo. Maxan chủ giáo. Maxan chủ giáo không dám khinh thường. Đứng dậy đáp lễ. Kevin đại chủ giáo thì là đưa tay hư đỡ. Mời Lâm Duệ đứng dậy. Cười nói. Lâm Duệ thiếu tá. Lần này toàn bộ nhờ các người tác chiến đội dũng mãnh tác chiến. Đối với cục diện chiến đấu ổn định lại. Hồn linh giới đại chiến kết thúc. Tới tìm ta là có chuyện khẩn cấp gì sao? Lâm Duệ nói ra, ta thu được lão sư ta Chí Ám Vương tin tức. Lão nhân gia ông ta ra lệnh cho ta lập tức tiến về Hắc Ngục Đảo. Cho nên đến đây hướng Kevin đại chủ giáo. Maxan chủ giáo chào từ biệt. Ô, Kevin đại chủ giáo nghe được Chí Ám Vương, ba chữ này. Nghiêm sắc mặt, thân thể cũng không khỏi tự chủ thẳng tắp. Biểu thị đối Chí Ám Vương tôn trọng, trầm ngâm một chút, nói ra, bây giờ nhân tộc ta lui giữ địa cầu, phong linh thành mất đi, chắc hẳn hồn tộc cũng không dám tiến đánh tới. Đã như vậy, ta liền cùng lôi cục trưởng câu thông 1-2, để các ngươi trở về Hoa Quốc, đa tạ Kevin đại chủ giáo. Lâm Duệ đại hỉ, hành lễ nói, tiếp viện Âu Quốc. Là Hoa Quốc chính sách một trong, hiển lộ rõ ràng đại quốc phong phạm, đối Lâm Duệ bọn hắn đến nói, cũng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Bất quá bọn hắn dù sao đi vào Âu Quốc, trình độ nhất định vẫn là phải nghe theo thánh ngôn giáo phái mệnh lệnh. Nếu như không thông qua Kevin đại chủ giáo cho phép tự mình đường về, sợ rằng sẽ gây nên phân tranh, cũng may Lâm Duệ cũng không phải bình thường. Chính là Kevin đại chủ giáo cũng biết đây là một vị tuyệt thế thiên tài, không thể đắc tội, tăng thêm có Chí Ám Vương tên tuổi tại, mới thuận lợi như vậy. Maxan, liền do ngươi thay ta đưa Lâm Duệ thiếu tá đi. Kevin đại chủ giáo đối đứng tại một bên Maxan nói. Tuân lệnh. Maxan chủ giáo khom mình hành lễ. Không bao lâu, Lâm Duệ cùng Maxan chủ giáo rời đi cung điện. Cưỡi hắn bảy thớt dị thú ngựa câu xe ngựa hướng thứ hai tác chiến tiểu đội trụ sở chạy đi. Nửa giờ sau, càn khôn chiến cơ bay lên mà lên. Màu đỏ thẫm chí năng chiến đấu cơ hóa thành một đạo xích quang hướng Hoa Quốc phương hướng lao đi. Hoa Quốc, Thiên Kinh, các ngươi trở về trụ sở tu chỉnh. Ta được đến Chí Ám Vương lão sư gọi đến. Muốn đi trước Hắc Ngục Đảo. Thiên tuyển tổng cục trên quảng trường, thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm từ càn khôn trên chiến đấu cơ nối đuôi nhau mà ra. Lâm Duệ nói với mọi người nói, vâng, Tôn Trấn Uy bọn người chắp tay đáp, ngươi cũng lưu tại Thiên Kinh. Lâm Duệ nói với A Băng, dứt lời, hắn liền quay người rời đi, hướng càn khôn trên chiến đấu cơ mặt đi đến, bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại. Cảm giác được một cỗ lực kéo từ sau lưng truyền đến. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quay thân cúi đầu nhìn xem ngăn lại hắn quần áo A Băng. Ta cũng muốn đi. A Băng thần sắc bình tĩnh nói, ta đây là không phải đi chơi. Thượng cổ di tích bên trong có rất nhiều nguy hiểm không biết. Ngươi lưu tại Thiên Kinh, ta mới yên tâm. Lâm Duệ khuyên nhủ, A Băng nhíu cái mũi nhỏ. Hừ hừ nói, ngươi cảnh giới so ta thấp, ngươi cũng có thể đi. Vì cái gì ta không thể đi? Lâm Duệ trong lúc nhất thời không phản bác được. Bởi vì câu nói này đúng là sự thật. Hắn mặc dù tại hồn linh giới phục dụng hồn dịch về sau, đột phá đến tinh linh cửu phẩm đỉnh phong, nhưng đối mặt A Băng Nguyệt Phách cấp cảnh giới, ở giữa vẫn là có một cái đại cảnh giới ngang qua ở nơi đó. Là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Cuối cùng, Lâm Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem A Băng cùng một chỗ mang đến Hắc Ngục Đảo. Hắc Ngục Đảo là khoảng cách châu Úc cách đó không xa, ở vào Thái Bình Dương bên trên hòn đảo. Nói là một tòa đảo, nhưng những năm gần đây, bị Chí Ám Vương dùng các loại thủ đoạn Nazi đến rất nhiều đảo nhỏ tự. Tại cái này một mảnh hình thành quần đảo, Hắc Ngục Đảo có Chí Ám Vương tọa trấn, hết sức phồn hoa, các loại tam giáo cửu lưu người ở đây tụ tập, tiến hành mậu dịch, tiêu phí, rất nhiều muốn thương thuyền xuyên qua Thái Bình Dương. Hắc Ngục Đảo là phải qua đường. Siêu, ngày này, Hắc Ngục Đảo trên không bỗng nhiên bay tới một khung màu đỏ thẫm chí năng chiến đấu cơ. Xuyên phá bức tường âm thanh, hướng Hắc Ngục Đảo ở trung tâm bay đi. Rất nhiều ngự linh sư nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vậy chỉ có thể chiến cơ. Hắc Ngục Đảo phía trên thế nhưng là có cấm bay đại trận. Bình thường máy bay, chiến cơ căn bản không cho phép ở phía trên phi hành. Chiến đấu cơ này thế mà xem đại trận này như không. Hiển nhiên, phía trên ngồi tuyệt đối là một cái đại nhân vật. Ha ha ha, sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Khi Lâm Duệ nắm A Băng tay đi xuống càn khôn chiến cơ thời điểm, Bá Dương mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đâm đầu đi tới. Phát ra hào sảng tiếng cười to. Lâm Duệ vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua đại sư huynh, người ta sư huynh đệ, bất tất câu nệ, đi, lão sư ngay tại trong cung điện chờ ngươi đã lâu, vừa rồi chính nói về ngươi, sợ là từ hồn linh giới mau ra đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, lão sư nhất định hết sức cao hứng. Bá Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, mời Lâm Duệ đi gặp Chí Ám Vương. Gặp qua Lâm thiếu tá, bên cạnh Hắc Ngục Đảo cao tầng nhao nhao tiến lên hành lễ. Bọn họ cũng đều biết Lâm Duệ thân phận, biết vị này là Chí Ám Vương thứ ba chân truyền đệ tử, cũng là một vị mười phần nổi danh thiên kiêu, Hoa Quốc tuyệt thế thiên tài, từng cái không dám thất lễ, chắp tay hành lễ. Lâm Duệ mặt mỉm cười, đối bọn hắn nhất nhất gật đầu. Sau đó bị tính tình vội vàng sao động Bá Dương lôi đi. Lão sư, tiểu sư đệ đến, còn chưa tiến vào cung điện. Bá Dương liền hô to, đối trong cung điện Chí Ám Vương hô. Lâm Duệ cười khổ không thôi, vị đại sư huynh này tính cách coi là thật hào sảng quá mức. Tính tình hơi có vẻ vội vàng sao động, bất quá nhưng cũng lộ ra không có tâm cơ. Để người đối với hắn sinh ra một loại hào cảm. Ồn ào cái gì? Chí Ám Vương thanh âm từ trong cung điện truyền đến, quát lớn. Bá Dương gãi gãi đầu, mang theo Lâm Duệ đi vào. Bên trong là hoa lệ cung điện to lớn. Lúc này Chí Ám Vương đang ngồi ở ngay phía trước thưởng thức trà. Trông thấy Bá Dương, ánh mắt hắn chừng một cái, khiển trách, đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn một bộ vội vàng sao động tính tình. Ngươi nếu là có thể đem tâm ổn định lại, ta cũng yên lòng đem Hắc Ngục Đảo giao cho ngươi, còn dùng ta ở đây tọa trấn. Bá Dương đầu đứng thẳng kéo xuống, không dám phát biểu, chỉ sợ gây Chí Ám Vương sinh khí. Tới, ngồi. Dằn dậy xong Bá Dương, Chí Ám Vương sắc mặt cũng buông lỏng rất nhiều. Trông thấy Lâm Duệ cười chỉ vào kia cái ghế nói, Lâm Duệ chắp tay hành lễ, ngồi xuống, bên cạnh Bá Dương cũng tọa lạc xuống tới. Chí Ám Vương mở miệng nói ra, lần này triệu tập ngươi đến là vì thượng cổ di tích một chuyện, bất quá việc này không vội, đợi lát nữa lại nói, ngươi trước đem hồn linh giới chiến sự giảng một lần đi. Vâng, Lâm Duệ nghiêm sắc mặt, bắt đầu đem sự tình êm tai nói, ta tiến vào hồn linh giới về sau, liền gặp được hồn tộc hồn hải tiến đánh hồn linh giới. Đằng sau ta tiến vào quy khư, bỏ trộm lấy hồn dịch cùng hồn thạch sự tình không đề cập tới. Lâm Duệ đem sự tình đại khái nói một lần, không đề cập tới trộm lấy hồn dịch cũng không phải là không tín nhiệm Chí Ám Vương, mà là Lâm Duệ bản thân có một loại lòng cảnh giác. Một khi nâng lên cái này một gốc giả, liền dính đến Tổ Long Đỉnh. Tổ Long Đỉnh là Lâm Duệ trọng yếu nhất bí mật một trong. Liền xem như người thân cận nhất, hắn cũng sẽ không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này một phen gặp gỡ. Hồn tộc đích thật là thâm bất khả trắc. Lần này Phong Linh Thành rớt không oan. Chí Ám Vương trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nói ra, hồn linh giới tạm thời không dám đánh vào địa cầu. Huống hồ lục đại dị vực giới vực quái vật tiến vào địa cầu, thực lực sẽ suy giảm rất nhiều. Thánh Ngôn giáo phái tự nhiên có thể chống đỡ được. Lần này Tự Sơn quần đảo truyền ra dị động, trải qua phỏng đoán là có một cái thượng cổ di tích xuất thế. Di tích đại biểu cho kỳ ngộ cùng không biết. Ta bảo ngươi trở về cũng là vì không muốn bỏ qua lần này di tích. Lâm Duệ lắng nghe, mở miệng nói ra, không biết lần này di tích là thượng cổ cái kia tông phái. Thời kỳ thượng cổ, toàn bộ địa cầu có hàng ngàn hàng vạn cái tông phái. Khi đó không có ngự linh sư, mà là dựa nhân thể tu luyện có được chiến lược mạnh mẽ. Cuối cùng thượng cổ thời đại tại một lần hạo kiếp bên trong hủy diệt, nghênh đón thời đại trung cổ. Thời đại trung cổ là hoàng triều thời đại, sau đó cận đại mới là thuộc về ngự linh sư, cho nên Lâm Duệ mới hỏi như thế. Căn cứ phỏng đoán là thượng cổ Trấn Ma Cung, tông phái này là thượng cổ 10 đại tông phái một trong, thực lực 10 phần khủng bố, hy vọng lần này có thể thu hoạch thượng cổ bí mật. Chí Ám Vương nói, thượng cổ Trấn Ma Cung, Lâm Duệ tại trong điển tịch đề cập tới tông phái này. Đây là thượng cổ đại phái một trong, tại đại lục di chuyển bên trong, tông phái của bọn hắn địa chỉ thế mà tại Hoa Quốc cách đó không xa một cái quần đảo trên. Ngươi muốn dẫn lấy tiểu gia hỏa này đi vào. Bỗng nhiên, Chí Ám Vương nhìn về phía Lâm Duệ bên cạnh chính nhàm chán nhìn chung quanh A Băng. Nhíu mày nói, Lâm Duệ có chút thấp thỏm, lúng ta lúng túng hỏi, lão sư, có thể chứ? Chí Ám Vương sờ lên cằm nhìn về phía A Băng, nói ra, có thể là có thể, danh ngạch chúng ta hắc ngục đảo bao no, bất quá thực lực của nàng, ta thế nhưng là rất mạnh. Nghe vậy, A Băng đứng dậy, có chút không phục hô. Bất quá cái này thanh âm thanh thúy lại làm cho Chí Ám Vương cùng một bên Bá Dương nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa ngược lại là thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi A Băng có đúng không? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi tại hắc ngục đảo chờ ngươi Lâm Duệ ra đi. Cẩn thận mạc nhỏ gãy tại di tích bên trong. Bá Dương uống một ngụm trà, cười ha ha nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.